Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thư trên tay như nặng ngàn cân, tiền mộc mộc từ trong đó cảm nhận được tình nghĩa nồng hậu. Nàng mím môi, đem phong thư nhét vào vạt áo trước ngực bảo bối, ngoan ngoãn sờ đầu tiểu tử kia một cái, tiền mộc mộc xoay người rời đi. Hứa Gia Phục đứng ở cửa, đưa mắt nhìn bóng người kia đi xa, cho đến khi biến mất ở chỗ rẽ, mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt. Quay đầu vào sân nhỏ, chờ ở đầu trấn, Toàn Bách Xuyên vuốt vuốt một cọng rơm dạ trên tay, chán đến chết. Nhìn thấy thân ảnh tiền mộc mộc xuất hiện cách đó không xa, hắn vội vàng nhảy xuống xe ngựa, chạy nhanh vài bước tới. Đợi đến gần, hắn mới phát hiện trên tay sư phụ nhà mình ôm mười mấy quả pháo, gãi gãi đầu, tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, bây giờ là tháng năm lại không có lễ tiết gì, người mua pháo làm gì? Làm nổ tung đầu óc ngươi, tiền mộc mộc đáp qua loa, đi đến bên cạnh xe ngựa, đem pháo đều bỏ vào trong xe. Leo lên, ngồi xuống, đi, trở về, Toàn Bách Xuyên đều ngồi trên xe ngựa, nắm cương ngựa vung lên. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, sư phụ cũng thật là, không thể nói chuyện tử tế mà, nhất quyết phải chọc ta. Hắn chú ý con đường phía trước, vội vàng lại liếc mắt nhìn mười mấy dây pháo trong xe, không nhịn được tò mò nói. Sư phụ, người nói cho con biết rốt cuộc là dùng để làm gì. Chờ đến lúc ngươi đi vệ sinh, có thể nổ phân hoa cho ngươi xem. Tiền mộc mộc dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần, thân xe hơi lay động, ngồi ở bên trên giống như ngồi xe lắc, không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái. Toàn Bách Xuyên, xong rồi, sư phụ đã điên rồi. Biết mình hỏi như thế nào cũng hỏi không có câu trả lời tử tế. Toàn Bách Xuyên cũng không tốn nhiều miệng lưỡi, hết sức chuyên chú đánh xe ngựa. Trước khi trời tối, hai người về tới căn cứ địa của lều lớn trên núi. Xe ngựa để ở nhà phản Lý Chính rồi sao? Lý Chính tóm lấy Toàn Bách Xuyên hỏi. Để bên đó rồi, chúng ta đi thôn Phản Hoa cất xe ngựa, cũng chào hỏi phản Lý Chính. Toàn Bách Xuyên thành thật trả lời. Vậy được, Lý Chính nói. Con mắt Toàn Bách Xuyên rũ xuống quét qua bàn tay còn túm quần áo, ngập ngừng một chút. Cô phủ, người còn có chuyện gì muốn hỏi con gì sao? Liếc mắt về phía dưới lều lớn, Lý Chính lại gần. Người đi theo Hứa Tiền Thị lên trấn trên, người có thấy nàng mua thứ gì không? Mua mười mấy quả pháo. Mua pháo làm gì? Cho ta xem, phân hoa nổ. Lý Chính giận dữ, một cái tát đánh tới. Người cái tiểu tử thúi này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi lại nói với ta như vậy, ngươi ngứa ra phải không? Toàn Bách Xuyên vuốt gáy. Cực kỳ ủy khuất, sư phụ chính là nói với hắn như vậy mà. Lý Chính háng giọng, nhỏ giọng hỏi. Nghiêm chỉnh một chút cho ta, Hứa Tiền Thị mua pháo rốt cuộc là vì cái gì? Nổ nát não ta, Toàn Bách Xuyên hơi chần chờ nói. Lý Chính hít sâu một hơi, dị thường bình tĩnh nhìn chăm chú cháu trai tốt này. Đúng là nên đem não của ngươi nổ nát. Dứt lời, ông ấy sải bước đi về phía lều lớn. Không phải, sư phụ nói với con như vậy đấy. Ý con là thật, con không lừa gạt cô phụ, cũng không trêu đùa cô phụ đâu. Cô phụ nghe con nói. Toàn Bách Xuyên oan uổng sắp lệ rơi đầy mặt. Dưới lều lớn, nghe con dâu cả nhà mình nói xong, Hứa lão thái thái cao hứng tột đỉnh. Chung quanh tất cả đều là người trong thôn, không dám quá lớn tiếng để người nghe thấy, chỉ có thể đè thấp tiếng nói. Thật sự là quá tốt, đứa nhỏ tiểu phục kia thật sự là không chịu thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là con cháu Hứa gia chúng ta. Trong cuộc đời của Hứa lão đầu trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, nghe thấy Hứa Gia Phục thông qua đồng sinh thần sắc thản nhiên, giữa lông mày lại có thể nhìn ra cũng là vui vẻ. Ông ấy vuốt thái dương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Đứa bé tiểu phục kia từ nhỏ đã thông minh, hiện tại càng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nó không phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Lý Nha Nhi cũng ôm Hứa Hỷ Lạc, len lén vui vẻ. Lý Chính đi tới, liền cảm nhận được bầu không khí rất vui vẻ, trực giác nói cho ông ấy biết, tất nhiên là đã xảy ra chuyện tốt gì đó. Các ngươi đang nói chuyện gì? Hứa lão đầu tiến lên, nói vài câu vào tai. Lý Chính nhíu mày, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hứa Gia Phục bây giờ 12 tuổi đã có thể thông qua đồng sinh, tương lai càng không thể đong đếm được, đứa nhỏ này là có năng lực. Chỉ là, ông ấy nhìn về phía tiền mộc mộc, khống chế âm lượng nói. Người thông minh như Hứa Gia Phục, từ xưa đến nay cũng không phải chưa từng xuất hiện, phần lớn bọn họ trước đó biểu hiện vượt xa người thường, sau lại phai mờ trong mắt mọi người. Ánh sáng bại lộ quá sớm ở tầm nhìn đại chúng, sau khi được quá nhiều người truy phủng, người ta sẽ rất dễ dàng lạc mất chính mình. Người làm nương của Hứa Gia Phục, nhất định phải khuyên bảo hắn nhiều hơn, nhớ kỹ không được kiêu ngạo, làm đến nơi đến chốn mới là đạo lý chân chính. Tiền Mộc Mộc ngẩn người, Tiểu Phục là một trong những nhân vật phản diện trong sách, điều này cũng khiến cho nàng lựa chọn bỏ qua vấn đề tâm lý của Tiểu Phục. Càng không có suy nghĩ qua, bại lộ tài hoa quá sớm sẽ mang đến hậu quả. Vân Mộng Hạ Vu có lẽ trong tiềm thức của nàng, hai nhân vật phản diện nhất định kiên cường hơn so với hải tử bình thường, cho nên Tiểu Lăng rời nhà 3 năm, nàng không nỡ, nhưng cũng nói buông tay liền buông tay. Hơn một năm không có tin tức, nàng chưa từng nói ra một lời nào. Tiểu Phục tháng 2 cùng Tô Nam Chiết đến huyện Phù Sinh đi thi, tháng 4 lại đi tham gia thi phù. Nhưng nàng tựa hồ đã quên một sự thật, trước khi trở thành đại phản diện, bọn họ đều chỉ là một hài tử bình thường, cần quan tâm và yêu quý. Lão đại và lão nhị đều đã nói chuyện tỉ mỉ với nàng. Nàng cũng am hiểu sâu sắc lão đại và lão nhị đang suy nghĩ gì. Nhưng lão tam và lão tứ, nàng lại là kiến thức nửa vời. Nhìn Tiền Mộc Mộc lâm vào trầm mặc, Lý Chính môi mấp máy, dò xét nói. Về phần tảng đá lớn trong động, ngươi có manh mối gì không? Lông mi Tiền Mộc Mộc run rẩy, lấy lại tinh thần. Ừ, có rồi, vậy, Lý Chính muốn hỏi chi tiết. Lại bị Tiền Mộc Mộc cắt ngang, hai ngày này để cho ta một mình trước đi, hai ngày sau ta lại cùng ngài nói chuyện này. Lý Chính gật đầu, trầm mặc một lúc mới nói, người cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta cũng hiểu rõ đứa nhỏ Hứa Gia Phục này một chút, nó không yếu ớt như vậy, hẳn sẽ tự điều tiết tâm tính của mình. Tiền Mộc Mộc xoa huyệt thái dương, im miệng không nói gì. Lý Chính thấy thế, cũng không nhiều lời, Lý Chính đi rồi, Hứa lão đầu đi bên này vài bước. Nói, đại nhi tức, Lý Chính có ý tốt nhắc nhở, ngươi không nên đa tâm, lão tứ có thể có tạo hóa gì toàn xem chính hắn, cho dù thật sự có chút gì, cũng không phải ngươi tạo thành. Ta biết rồi cha chồng, Tiền Mộc Mộc nói, nàng đều biết, Lý Chính là ý tốt. Hai ngày sau, trong động, ngươi thật sự chắc chắn như vậy có thể được sao? Lý Chính vẫn còn có chút hoài nghi, ngoài ra, cũng không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc theo kiếp nổ dẫn dắt ra bên ngoài. Những hỏa dược này không nhiều lắm, sau khi châm lửa có thể nổ nát tảng đá. Nếu thuận lợi thì nước lũ có thể đổ ra, nếu không thuận lợi thì phải dựa vào sức chúng ta đào. Nhưng lỡ như núi lở thì sao? Lý Chính nói, cách chương.